Khi thiên tài hacker xuyên qua, chương 78, tức giận, góc truyện audio.com. Sau khi nhìn thấy Thiền Thiền liền vây quanh Thiền Thiền nhìn trái nhìn phải. Không ai xuống ngựa, Thiền Thiền phiền lòng, rất muốn mắng một câu. Nhìn cái gì vậy, đã thấy đến những người này đều là như hổ rình mồi. Đành phải đem bất mãn trong lòng che giấu thật sâu. Trong đó một người kêu một tiếng. Chính là nàng, Thiền Thiền thầm nghĩ không tốt. Nhất định là bị người nhận ra. Thừa dịp những người này còn không có động tác phía trước. Vội vàng cười làm lành nói. Các vị đại ca, phương diện này có phải có cái gì hiểu lầm hay không nha? Tiểu đệ lần đầu xuất môn, cũng không có cùng bất luận kẻ nào kết thù. Các ngươi không phải là nhận sai người. Một tên nam nhân ngồi trên ngựa diện mạo dọa người mở miệng nói chuyện. Đừng giả vờ, một cái nữ tử độc thân đi ra. Mặt mày thanh tú lại nữ phẫn nam trang. Nhất định không sai được. Ngươi nếu không muốn ra thì chịu khổ. Liền đem bản nội công tâm pháp kia nhanh chóng giao ra đây đi. Thiền Thiền đã biết bọn họ đây là hướng về phía tâm pháp trên tay mình mà đến. Nhìn bộ dạng một đám người này hung thần ác sát, nhất định không phải người tốt gì. Nếu tâm pháp rơi vào trong tay bọn họ rồi, đó mới thật sự là hạo kiếp của võ lâm. Vì thế làm bộ như thật kinh ngạc hỏi. Cái gì tâm pháp, tiểu muội cũng không biết nha. Nếu các vị đại ca đã nhìn ra tiểu muội là nữ phẫn nam trang, tiểu muội cũng sẽ không che giấu, bởi vì trong nhà bức hôn, tiểu muội mới thoát ra. Các vị đại ca nói tiểu muội thật sự là chưa bao giờ nghe nói nha. Trong đó một người gầy khô quát, nhưng mà người lấm la lấm lé ha ha cười nói, nhìn bộ dạng này của ngươi, đến cũng xinh tuấn tú, đã ngươi không đồng ý nhận hôn nhân do người nhà sắp đặt, không bằng gả cho đại ca của ta làm áp trại phu nhân đi. Nhất định đảm bảo ngươi có thể một bước lên trời. Ha ha ha, tiếp đó đám người này đều cười vang một trận. Trong lòng Thiền Thiền lửa giận ba trượng. Cho là thần tiên ma quái phương nào đâu. Thì ra chỉ là một đám thổ phỉ. Vương phi thật tốt đang chờ lão nương trở về làm đâu. Lão nương còn hiếm lạ này cái gì áp trại phu nhân rách nát sao. Đã rơi xuống trong tay người ta. Thiền Thiền không khỏi cười làm lành nói. Vị đại ca này thật sự là nói đùa, tiểu muội làm sao có phúc khí có thể có mệnh tốt như vậy? Vẫn là thỉnh các đại ca không cần trêu đùa tiểu muội. Tiểu muội nơi này có một ít ngân lượng, các đại ca cứ việc cầm, cứ cho rằng là tiểu muội cho tân phu nhân của đại ca đưa hạ lễ đi. Thiền Thiền lường trước nhóm thổ phỉ này không gặp qua ca đi gì thể diện nhìn đến tiền sẽ thả người. Thật không ngờ bọn họ thế nhưng xác định vững chắc tâm tư muốn bắt đến võ công tâm pháp. Ở nơi đó kêu gào, tiểu nương tự ít nói nhảm, nếu không ngoan ngoãn đem thứ các ca ca muốn giao ra đây. Sẽ không cần trách các ca ca đánh, da thịt ngươi mềm mịn như vậy, các ca ca lại là người thô lỗ, đến lúc đó sẽ không thương hương tiếc ngọc. Ha ha ha, trong lòng Thiền Thiền thầm kêu to không tốt. Xem một đám người đối nàng thèm nhỏ dãi như vậy, thực gọi người ghê tởm, nhưng mà có biện pháp nào đâu, nơi này vùng hoang vu dã ngoại chỉ có một thân một người. Thật sự là kêu trời trời không nghe kêu đất đất không được. Giờ phút này, cũng thật tìm không thấy người khác, đột nhiên một đội nhân mã theo trong bụi cỏ giết đi ra. Trước mắt Thiền Thiền sáng ngời, cao hứng kêu lên, Chu Bằng. Thì ra là Chu Bằng mang theo một tiểu đội nhân mã luôn luôn đi theo Thiền Thiền. Hơn nữa âm thầm bảo vệ cách Trương.